Xuyên thành vợ trước của nam chủ cực phẩm. Chương 3, góc truyện audio.com. Chương 3, sáng sớm hôm sau, Tiết Giai Duyệt đã bị một trận đập cửa dồn dập đánh thức. Sau khi tốt nghiệp đại học, Tiết Giai Duyệt vẫn luôn ở nhà. Cô nghe được tiếng đập cửa, mơ mơ màng màng mà xuống giường đi mở cửa. Vừa ra khỏi phòng nhấc đầu lên đã nhìn thấy dáng người xuất chúng trước cô một bước mở cửa. Giai Duyệt, chuyện là như thế nào? Cậu sao lại đem Tô Tử Kiều đánh thành dạng như vậy? Cậu cùng hắn là như thế nào? Cửa mới vừa mở ra đã nghe được giọng nói của Trương Nhân Diễm mang theo lo lắng cùng nôn nóng truyền vào nhà. Khi Trương Nhân Diễm nhìn thấy người mở cửa là Hứa Ngạn Văn liền ngậm miệng lại. Đưa ánh mắt thật cẩn thận mà nhìn anh, một bộ dáng lo lắng có phải anh đã nghe được gì hay không? Chẳng qua cô ta đã đem chuyện của Tiết Giai Duyệt cùng Tô Tử Kiều nói ra gần hết. Trương Nhân Diễm ngước nhìn khuôn mặt tuấn tú của Hứa Ngạn Văn. Khóe môi giật giật, hồi lâu mới tìm về thanh âm. Nói, Hứa ca, ánh mắt Hứa Ngạn Văn lạnh lùng quét tới. Liếc nhìn cô ta một cái. Hơi hơi gật đầu, nhích người nhường đường cho cô ta vào. Giai Duyệt, nhìn thấy Tiết Giai Duyệt đứng ở phòng khách. Trương Nhân Diễm kêu cô một tiếng, bước nhanh đến chỗ Tiết Giai Duyệt. Tiết Giai Duyệt trên người một thân quần áo ngủ, bên trái khuôn mặt còn có dấu ngấn do vừa mới ngủ dậy. Đôi mắt nhìn người còn mang theo một chút mơ hồ, thẳng đến khi Trương Nhân Diễm giữ chặt tay cô, đầu óc cô mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Đêm qua cô mới vừa xuyên thư, xuyên vào, LT, cao lãnh tổng tài sủng thê tới nghiện, CT. Trương Nhân Diễm trước mắt đây chính là bạn thân của nguyên chủ kết giao 5-6 năm. Chẳng qua nguyên chủ thật sự xem Trương Nhân Diễm là bạn tốt mà thiệt lòng đối xử. Còn Trương Nhân Diễm lại mơ ước chồng của nguyên chủ, thường thường còn tìm chủ ý hại cho nguyên chủ để Hứa Ngạn Văn thêm chán ghét. Nguyên chủ trong chuyện làm ra nhiều chuyện kinh động, thậm chí khiến Hứa lão gia tức chết. Bạn thân Trương Nhân Diễm đều có một chân góp ý, mà chuyện đêm qua. Cô cùng Tô Tử Kiều xém nữa đi khách sạn cũng là do Trương Nhân Diễm giới thiệu. Dựa theo gốc truyện, việc lộ những tấm ảnh nguyên chủ ngoại tình, chính là do Trương Nhân Diễm kêu Tô Tử Kiều chụp. Sau đó Trương Nhân Diễm cố ý vào sinh nhật của Hứa lão gia đem những bức ảnh đó lộ ra. Trực tiếp đem Hứa lão gia giận đến vào bệnh viện. Tiết Giai Duyệt nâng mắt đánh giá Trương Nhân Diễm, làm bạn thân với nhau. Nguyên chủ thường cùng cô ta phun ra oán giận đối với Hứa Ngạn Văn. Trương Nhân Diễm rõ ràng biết nguyên chủ cùng Hứa Ngạn Văn chính là đôi vợ chồng có cảm tình bất hòa. Hứa Ngạn Văn không yêu nguyên chủ, hai người cùng lắm chỉ duy trì mặt ngoài là tình anh em. Cậu như thế nào sớm như vậy đã tới? Tiết Giai Duyệt suy đoán sáng sớm như vậy đã chạy tới chắc chắn là có dụng ý tớ tới xem cậu. Tớ thực lo lắng cho cậu. Lúc Trương Nhân Diễm nói chuyện, đôi mắt theo bản năng mà nhìn thoáng qua Hứa Ngạn Văn. Bộ dạng sợ anh sẽ nghe ra chuyện gì? Tiết Giai Duyệt hơi hơi nhăn mày. Trương Nhân Diễm nói lời này vừa giống thật mà lại là giả. Thực dễ làm người khác nghi ngờ. Lại nhìn đến biểu tình của Trương Nhân Diễm. Mặt ngoài cô ta nhìn thực nôn nóng cùng lo lắng cho cô. Nhưng nói ra những lời đó căn bản không phải ý tứ như vậy. Suy nghĩ một chút làm Tiết Giai Duyệt lập tức liền minh bạch vì sao sớm như vậy Trương Nhân Diễm chạy tới đây có mục đích gì. Khẳng định là đêm qua cô xuyên qua đã đem Tô Tử Kiều đánh choáng váng. Không có bị mắc mưu, không có đi theo Tô Tử Kiều vào khách sạn, Trương Nhân Diễm không có ảnh chụp ngoại tình của cô. Nên không cam lòng, lại sinh ra kế hoạch độc ác khác. Trương Nhân Diễm biết sớm như vậy chắc chắn Hứa Ngạn Văn vẫn còn ở nhà. Cho nên cố ý sáng sớm đã chạy tới. Thừa dịp có Hứa Ngạn Văn ở nhà. Giả vờ lo lắng mà lỡ lời nói một ít việc. Làm như vậy mặc dù không làm cho Hứa Ngạn Văn chán ghét Tiết Giai Duyệt. Nhưng cũng làm cho Hứa Ngạn Văn hoài nghi Tiết Giai Duyệt. Quả nhiên nếu không có lợi thì người bạn tốt này đã không tìm đến nhà cô sớm như vậy. Tiết Giai Duyệt đem tay bị Trương Nhân Diễm lôi kéo thu trở về. Trương Nhân Diễm cũng nhận thấy rõ ràng thái độ biến hóa của Tiết Giai Duyệt. đầu tiên liếc nhìn Tiết Giai Duyệt một cái, lại trộm nhìn thoáng qua Hứa Ngạn Văn, sau đó giả vờ đè thấp giọng nói, Giai Duyệt, tớ có lời muốn cùng cậu nói, chúng ta vào phòng của cậu được không? Tỏ ra dáng vẻ thần bí, người sáng suốt nhìn thấy liền biết có chuyện mờ ám, Hứa Ngạn Văn thông minh như vậy, còn có thể nhìn không ra, chiêu này của Trương Nhân Diễm quả nhiên cao minh, không đợi Tiết Giai Duyệt nói chuyện, Trương Nhân Diễm đã kéo cô, đi nào, Giai Duyệt, Tiết Giai Duyệt suy nghĩ một chút, cô cùng Trương Nhân Diễm có việc cần giải quyết, sẽ nói một ít lời không thích hợp để Hứa Ngạn Văn nghe được. Vậy nên xoay người hướng phòng ngủ đi. Trương Nhân Diễm đi phía sau Tiết Giai Duyệt, vào phòng xoay người đóng cửa lại. Bất quá cô ta không đóng kín mà cố tình chừa một khe hở. Tiết Giai Duyệt đi đến bên cửa sổ mới xoay người, ánh mắt lãnh đạm nhìn Trương Nhân Diễm. Cô thực chán ghét loại người giống Trương Nhân Diễm mơ ước chồng của bạn mình. Trăm phương ngàn kế không ngại, giọng nói cũng không mang theo cảm xúc, nói. Cô có gì muốn nói thì nhanh lên, nói xong liền có thể đi, ngữ điệu trong lời nói chính là phiền chán muốn đổi người. Trương Nhân Diễm trong lòng lập bục một chút, chẳng lẽ Tiết Giai Duyệt đã phát hiện kế hoạch của cô ta? Chấm, không, sẽ không, Trương Nhân Diễm tự giác phủ định cái ý nghĩ này, phải biết rằng cô ta làm những việc này đều thực cẩn thận. Vẫn cứ như quan tâm Tiết Giai Duyệt mà làm những việc xấu. Tiết Giai Duyệt cũng thực tin tưởng cô ta, loại người ngu ngốc như Tiết Giai Duyệt, các cô làm bạn nhiều năm như vậy, Tiết Giai Duyệt cùng cô ta tiết lộ mối quan hệ với Hứa Ngạn Văn nhiều như vậy. Cô ta hay xúi dục Tiết Giai Duyệt làm nhiều chuyện xấu. Tiết Giai Duyệt cũng chưa từng phát hiện có vấn đề chỗ nào. Cũng tuyệt đối không có khả năng chỉ trong một đêm liền phát hiện manh mối. Cho nên khẳng định cô ta suy nghĩ nhiều. Chắc chắn Tiết Giai Duyệt không thể phát hiện kế hoạch của chính mình. Nội tâm mới vừa nhảy lên lại bình ổn trở lại. Làm bộ thực quan tâm Tiết Giai Duyệt nói. Giai Duyệt, tớ thật sự quan tâm cậu. Cậu như thế nào mà đem Tô Tử Kiều đánh thành như thế? Tô Tử Kiều cũng là thiệt sự thích cậu. Tiết Giai Duyệt nghe vậy mà cười lạnh. Bạn thân của cô, thật là rất có tâm nha. Quan tâm, thích tôi. Trương Nhân Diễm phát hiện ngữ khí của Tiết Giai Duyệt không đúng lắm. Lại nhìn đến biểu tình làm cô ta cảm thấy xa lạ. Tiết Giai Duyệt đứng ở đây phảng phất thay đổi thành người khác. Làm cô ta sắp không nhận ra, tâm mới vừa buông lỏng lần nữa treo lên, nói chuyện cũng không được nhanh nhẹn như bình thường. Đúng vậy, ha ha, Tiết Giai Duyệt lần nữa cười lạnh, liếc nhìn cô ta nói. Trương Nhân Diễm, bạn thân của tôi ơi, cô đại khái quên tôi là người phụ nữ đã có chồng. Cô tự nhiên giới thiệu cho tôi cái tên Ngưu Lang, ý đồ muốn tôi đi ngoại tình, cô rốt cuộc nghĩ quan tâm là như vậy. Cô thật sự đã biết, thật sự đoán được mục đích của cô ta. ... Trương Nhân Diễm trong lòng hoảng hốt, trên mặt hiện lên một tia hoảng loạn, nhưng cô ta lừa Tiết Giai Duyệt nhiều năm như vậy. Đối với tính cách của Tiết Giai Duyệt thập phần hiểu biết. Vì biết nên mới có thể lừa Tiết Giai Duyệt làm theo. Liền giải thích cho chính mình. Việc này không phải là cậu nói sao? Cậu nói Hứa Ca hắn. Cậu không chịu nổi, muốn tìm người vừa cứng, vừa lớn thử một lần sao? Nên tớ mới giới thiệu Tô Tử Kiều cho cậu. Hơn nữa trước khi tớ giới thiệu cho cậu, có hỏi qua ý kiến của cậu rồi mà. Chính cậu gật đầu đồng ý, chuyện này chỉ trách tớ. Tớ không phải vì cậu mà suy nghĩ sao? Lời giải thích thật sự dễ nghe, câu nào cũng vì Tiết Giai Duyệt mà suy nghĩ, ngay cả việc giới thiệu cho Tiết Giai Duyệt cái tên Ngưu Lang. Dụ dỗ Tiết Giai Duyệt vượt tường, đều là vì nghĩ cho Tiết Giai Duyệt hết phiền lòng, giải quyết nhu cầu, quả thật trên đời này còn có một người bạn tốt như thế. Mà Tiết Giai Duyệt trách cứ cô ta. Hoàn toàn là oan uổng cho cô ta vạn phần ủy khuất, thật là xảo lưỡi như rắn vậy, nếu Tiết Giai Duyệt vẫn là nguyên thân Tiết Giai Duyệt, khẳng định đã bị lời nói của Trương Nhân Diễm dỗ tin rồi. Nói không chừng thực mau lại tha thứ cho cô ta, nhưng hiện tại Tiết Giai Duyệt đã thay đổi tim, không còn là Tiết Giai Duyệt trước đây, cô sẽ không lại bị Trương Nhân Diễm dùng lời nói để lừa gạt nữa. Đủ rồi, Tiết Giai Duyệt đối với Trương Nhân Diễm đứng trước mặt này chỉ có chán ghét đến cực điểm. Ghê tởm đến muốn phun, một khắc cũng không muốn nhìn thấy cô ta. Chấm, chúng ta từ đây tuyệt giao, không cần cùng nhau qua lại nữa. Cái gì, Trương Nhân Diễm quả thực không thể tin vào lỗ tai của chính mình nữa. Phải biết rằng cho tới nay Tiết Giai Duyệt đều bị cô ta đùa giỡn chỉ bảo trong lòng bàn tay. Cô ta căn bản không nghĩ đến một ngày sẽ cùng Tiết Giai Duyệt tuyệt giao. Mặc dù tuyệt giao, cũng phải là cô ta nói. Trương Nhân Diễm cảm giác chính mình bị sỉ nhục lớn. Cô có thể đi rồi. Tiết Giai Duyệt lãnh đạm mà xua xua tay. Một chút cũng không che giấu sự chán ghét của mình đối với Trương Nhân Diễm. Phảng phất liếc nhìn cô ta thêm một chút đều ngại sẽ làm dơ đôi mắt. Vì cái gì, cậu cho tớ một lý do rõ ràng đi. Trương Nhân Diễm tức giận mà kêu lên. Cô còn muốn lý do. Tiết Giai Duyệt nhướng mày. Bộ dáng cô ta là cái gì muốn cô nói lý do. Trương Nhân Diễm nhìn thấy chấn động. Ý thức được Tiết Giai Duyệt thật sự đã thay đổi. Cô ta nếu dùng thái độ lúc trước khẳng định không tác dụng. Cô ta hiện tại còn không thể đem tình bạn cùng Tiết Giai Duyệt nháo được. Mục đích của cô ta còn chưa thành. Ngẫm lại mục đích, ngẫm lại cô ta thích Hứa Ngạn Văn. Mặc kệ Tiết Giai Duyệt hiện tại đã thay đổi thái độ với cô ta có bao nhiêu ác liệt. Cô ta đều cần thiết nhẫn nhục, mới có cơ hội để phản kích. Nghĩ như vậy, Trương Nhân Diễm lập tức thay đổi kế hoạch, nhắm vào tình nghĩa mà nói. Giai Duyệt, chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy, vẫn luôn là bạn tốt của nhau. Đi qua nhiều mưa gió, khó khăn, cậu như thế nào nói tuyệt giao liền tuyệt giao. Tiết Giai Duyệt buồn cười. Bởi vì tôi không nghĩ sẽ lại bị cái gọi là bạn tốt này lừa nữa. Cho nên cần thiết tuyệt giao. Trương Nhân Diễm, còn chưa đi, muốn tôi gọi người thỉnh cô ra ngoài. Tiết Giai Duyệt mặt hoàn toàn trầm xuống. Hạ lệnh muốn đuổi khách. Trương Nhân Diễm cắn chặt răng. Ở trong lòng chính mình nói không thể hoảng. Không cần loạn, kế hoạch của cô ta còn chưa thực hiện. Chuyện này cần phải suy nghĩ kỹ hơn. Giai Duyệt, cậu không cần tức giận. Cậu muốn tớ đi là được. Trương Nhân Diễm hốc mắt đỏ lên. Trên mặt lộ ra biểu tình cực kỳ đáng thương. Lại ngoan cố dùng ánh mắt đó hướng tới Tiết Giai Duyệt liếc một cái mới xoay người đi ra ngoài. Tiết Giai Duy ánh mắt đảm mạc mà nhìn bóng dáng của Trương Nhân Diễm. Nghĩ thầm rốt cuộc cũng giải quyết xong chuyện phiền toái. Ai ngờ Trương Nhân Diễm đi đến cửa phòng lại dừng bước. Thấp giọng mà nói, Giai Duyệt, nếu lúc sau cậu suy nghĩ cẩn thận, không còn tức giận nữa. Cậu hãy tìm tớ, chúng ta vẫn là bạn của nhau. Nôn, Tiết Giai Duyệt quả thực bị lời nói ghê tởm của cô ta mà muốn phun. Cô yên tâm, vĩnh viễn sẽ không có ngày như vậy. Cô lại không ngu, cùng loại người mưu mô như Trương Nhân Diễm làm bạn. Cô chỉ sợ mình chết càng mau. Trương Nhân Diễm rốt cuộc không có dừng lại nữa. Mở cửa đi ra ngoài. Trong phòng Tiết Giai Duyệt nhìn cửa phòng đóng lại nhẹ nhàng thở dài một hơi. Trương Nhân Diễm ở phòng khách không nhìn thấy Hứa Ngạn Văn. Nghĩ chắc là đã rời nhà. Vừa rồi thời điểm cô ta đến. Liền phát hiện Hứa Ngạn Văn bộ dáng chuẩn bị đi ra ngoài. Nghĩ đến là đã đi rồi. Chỉ là không biết là khi nào đi. Anh có nghe được gì không? Mặc kệ Hứa Ngạn Văn nghe được bao nhiêu. Trương Nhân Diễm tin tưởng cô ta nói những lời nói đó. Khẳng định đối với Hứa Ngạn Văn có ảnh hưởng. Như vậy là đủ rồi. Trương Nhân Diễm rời đi Hứa ra. Mới vừa ra khỏi chung cư. Đã thấy chiếc xe Bentley màu đen dừng trước mặt, cửa sổ xe hạ xuống, khuôn mặt tuấn tú của Hứa Ngạn Văn xuất hiện trước mắt cô ta. Chấm, Hứa ca, Trương Nhân Diễm trong lòng kích động, cô ta liền biết khi cô ta nói những lời nói đó sẽ có tác dụng. Bằng không Hứa Ngạn Văn như thế nào lại ở chỗ này chờ cô ta. Cùng Trương Nhân Diễm bất đồng, Hứa Ngạn Văn thanh âm thực lạnh. Biểu tình cũng lạnh, về sau không cần lại xuất hiện trước mặt Giai Duyệt. Trương Nhân Diễm trong lòng kích động lập tức dập tắt, không thể tin tưởng mà mở to hai mắt. Anh đến bây giờ còn muốn che chở cô ta. Chấm, Giai Duyệt không thích cô, cho nên lăn xa được bao nhiêu thì cứ lăn xa đi. Lời nói của Hứa Ngạn Văn hoàn toàn thể hiện thái độ vì tiết Giai Duyệt. Trương Nhân Diễm thực bi thương. Cô ta thích Hứa Ngạn Văn như vậy, anh lại nhìn không thấy. Rõ ràng không yêu tiết Giai Duyệt, lại còn muốn một lòng che chở vì tiện nhân tiết Giai Duyệt. Tình yêu khiến người ta điên cuồng. Trương Nhân Diễm tức đến điên rồi. Càng đừng nói giữ lý trí hay không giữ lý trí. Cô ta đối với Hứa Ngạn Văn thốt ra. Tiết Giai Duyệt sau lưng anh làm chuyện gì? Anh có biết hay không? Hứa Ngạn Văn nhíu mày. Cách Trương.